Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2863, chương 2862, vật chủng xâm lấn. Đi trước thời không thông đạo nhìn xem, Hạ Bình cố nén đem nơi này triệt để phá hư xúc động. Bởi vì một khi hủy diệt nơi này, hắn liền khó có thể tìm tới còn lại thời không thông đạo tiến về tà thần vũ trụ. Đã những cái này tà thần thân thuộc có thể đến địa ngục thế giới, cái này hắn tự nhiên cũng có thể tiến về tà thần vũ trụ thu hoạch chỗ tốt. Đây chính là cái gọi là có qua có lại. Nếu như hủy diệt nơi này, chỉ sợ liền hội đả thảo kinh xa, gây nên tà thần môn chú ý. Đến lúc đó hắn muốn tiến vào tà thần vũ trụ liền hết sức khó khăn. Siêu, Hạ Bình ẩn nặc thân hình của mình, đi theo còn lại hư không quái vật cùng một chỗ tiến lên. Đã tới thời không thông đạo vị trí, chỉ thấy nơi này là một mảnh to lớn đất trống, không ít bề ngoài kỳ lạ hư không quái vật tụ tập ở đây bên trong. Chung quanh thì là trưng bày một tòa tòa thật to tà thần điêu khắc. Những cái này tà thần điêu khắc tựa hồ đầy đủ thần lực đồng dạng, vô ý thức phát ra đủ loại tà ác, hắc ám cùng vặn vẹo lực lượng kinh khủng, tạo thành tà thần lĩnh vực. Hơn nữa cái này cỗ lực lượng bao phủ toàn bộ quảng trường, bao trùm mỗi một chỗ ngóc ngách, tất cả không thuộc về tà thần đồ vật, trong nháy mắt cũng sẽ bị cưỡng ép vặn vẹo cùng hủ hóa. Đây là không thể diễn tả năng lượng kinh khủng. Cũng may mắn Hạ Bình trên người vô tướng mặt nạ có thể ẩn nặc trên người mình khí tức, còn có địa ngục kim ô huyết mạch chi lực có thể tới tà thần chi lực vặn vẹo. Bằng không mà nói vừa mới tiến đến nơi này, chính mình trong nháy mắt cũng sẽ bị phát hiện. Phải cẩn thận một chút, bằng không rất có thể sẽ bị phát hiện. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác được những cái này điêu khắc ẩn chứa tà thần bản tôn một tia thần lực. Xuyên thủng địa ngục hư không, mỗi giờ mỗi khắc đều đang quét hình. Nếu như mình sinh ra một chút dị động bị đối phương phát hiện mà nói, kết quả như vậy khẳng định hết sức thê thảm. Bất quá cùng loại dạng này chui vào người khác xào huyệt sự tình hắn làm được thật sự là nhiều lắm. Đã sớm xe nhẹ đường quen, tâm lý tố chất đều không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này mà dao động. Đây cũng là thời không thông đạo sao? Hạ Bình nhìn xem phía trước, ở quảng trường chỗ sâu nhất, có một tòa thật to cánh cửa màu đen, tựa hồ là thời không chi môn, phía trên điêu khắc các loại các dạng tà thần đồ án. Khắc đếm không hết tà thần phù văn, ẩn chứa đáng sợ thời không chi lực, tựa hồ chính là một lần này phiến thời không chi môn. Liên tiếp địa ngục thế giới cùng tà thần vũ trụ. Chỉ thấy những cái này hư không quái vật đến chỗ này thời không thông đạo về sau, tựa hồ lưu lại, chờ đợi kiểm tra, một đạo lại một đạo bóng tối tà thần quang tuyến bao phủ xuống. Tựa hồ khiến cho những cái này hư không quái vật thân thể hư hóa, lộ ra thân thể thể không gian bên trong. Tựa hồ những cái này hư không quái vật dạ dày cũng là một cái không gian túi dạ dày, có thể chứa tràn đầy vô số đồ vật, mà bụng của bọn nó tựa hồ tràn đầy từ địa ngục thế giới bốn phía vơ vét trở về các loại các dạng vật tư. Hiển nhiên những cái này hư không quái vật từ địa ngục bốn phía thôn phệ vô số tư nguyên, tuyệt đại bộ phận đều không phải mình ăn, mà chính là cầm về nơi này đem tư nguyên truyền tống về trừ tà dáng vẻ chủ. Thì ra là thế. Hạ Bình lập tức liền hiểu vì sao chúng nó muốn làm như thế. Bởi vì đến từ còn lại vũ trụ đồ vật, dù cho nhìn bề ngoài có chỗ tốt, cũng phải cần kiểm tra. Đặc biệt là vật chủng xâm lấn, đối với vốn vũ trụ mà nói, khả năng cũng là tai họa thật lớn. Vì là địa ngục, vật chủng ở tà thần vũ trụ trên cơ bản không có thiên địch. Nếu như không cẩn thận tiến vào tà thần vũ trụ, liền sẽ tạo thành to lớn sinh thái phá hư, không ngừng sinh sôi. Lúc đầu tà thần vũ trụ liền hết sức yếu đuối, nếu như còn như vậy làm một chút, sợ rằng sẽ gia tốc tà thần vũ trụ diệt vong. Cho nên những cái này tà thần thân thuộc cực kỳ cẩn thận. Cho dù là từ địa ngục thế giới mang về số lớn vật tư, cũng phải kiểm tra liên tục, miễn cho tới từ địa ngục thế giới vật chủng xâm lấn tà thần vũ trụ, đưa đến không có thể vãn hồi tai nạn. Trên thực tế tà thần vũ trụ cũng là trải qua cực kỳ thê thảm giáo huấn, mới tiến hành dạng này kiểm tra biện pháp. Lúc trước chúng nó không cẩn thận từ địa ngục thế giới mang về một chút địa ngục thảo hạt giống. Cái này là sinh trưởng ở địa ngục thế giới cỏ dại. Toàn thân đỏ bừng, giống như máu tươi, thoạt nhìn chia làm mỹ lệ. Những cái này địa ngục thảo hạt giống tiến nhập tà thần vũ trụ về sau, thế mà ở khắp nơi trên đất bằng mọc rễ nảy mầm. Kết quả có thể nghĩ, những cái này có thể tại địa ngục sinh tồn thực vật sinh mệnh lực không biết nhiều ương ngạnh. Vừa tiến vào tà thần vũ trụ về sau, cũng rất nhanh sinh sôi ra. Ngắn ngủi một năm thời gian, chúng nó liền bao trùm vô số khu vực. Còn lại ở nhà ấm sinh tồn thực vật chỗ nào có thể so sánh tại địa ngục sinh tồn địa ngục thảo a? Vốn là khu rừng rậm rạp, trong nháy mắt liền toàn bộ tử vong. Chỉ có địa ngục thảo có thể sinh tồn, thậm chí chúng nó có thể không ngừng thôn phệ khắp nơi dinh dưỡng, khiến cho thổ địa khô cạn. Hơn nữa chúng nó cũng căn bản không sợ hỏa diễm đốt cháy, thậm chí thôn phệ hỏa diễm năng lượng. Có tà thần thân thuộc đã từng ý đồ tiêu diệt những cái này địa ngục thảo, nhưng lại không biện pháp gì. Tạo thành quy mô địa ngục thảo cực kỳ khủng bố, giống như địa ngục bảy dập đồng dạng. Một khi có tà thần thân thuộc tiến vào, trong nháy mắt liền có khả năng đem chút tà thần thân thuộc toàn bộ trói lại, điên cuồng thôn phệ đối phương huyết nhục, ngược lại còn nhường đất ngục thảo không ngừng lớn mạnh. Kết quả có thể nghĩ, vì là địa ngục thảo tràn lan, dẫn đến một khối lại một khối lục địa trở thành địa ngục thảo lãnh địa, tạo thành tuyệt đối cấm vực. Đồng thời tà thần môn cũng không bỏ được phá hư nơi này lục địa, bởi vì tà thần vũ trụ vốn là yếu đuối, nếu như lại hủy diệt một chút lục địa, sợ rằng sẽ gia tốc tà thần vũ trụ diệt vong. Cho nên chúng nó cũng chỉ có thể mặc cho những cái này địa ngục thảo sinh trưởng. Dù sao đối với tà thần vũ trụ mà nói, cũng đơn giản là nhiều một loại kinh khủng thực vật mà thôi. Giờ phút này tà thần vũ trụ không ít địa phương y nguyên sinh trưởng địa ngục thảo, nhưng là do ở giáo huấn như vậy, để chúng nó tổn thất nặng nề, khắc ghi chuyện lần này, triệt để đoạn tuyệt còn lại vũ trụ sinh vật xâm lấn. Miễn cho mang đến đại họa, sinh vật xâm lấn sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu như muốn nhượng tà thần vũ trụ gia tốc hỏng mất, từ chỗ rất nhỏ nhượng tà thần vũ trụ lâm vào phiền toái cực lớn, cái này chưa hẳn không phải là một phương pháp tốt. Hắn nhớ kỹ địa ngục bên trong có một ít sinh vật khủng bố, tỉ như địa ngục kiến. Loại sinh vật này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cực nhanh, động một tí ức vạn ức ức địa ngục kiến xuất hiện. Một khi xuất hiện, liền sẽ hình thành thiên tai, chỗ đến, tất cả hóa thành hoang vu, chúng nó không có gì không ăn, thôn phệ tất cả, nếu như số lượng đủ nhiều, toàn bộ thế giới đều sẽ bị chúng nó ăn hết. Hơn nữa địa ngục kiến phòng ngự lực công kích cũng là tăng mạnh. Khác thấy bọn nó đơn thể thực lực rất yếu, nhưng là về số lượng ức không thể địch, có thể bắn ngược tất cả thần thông thuật pháp, hỏa diễm, hàn băng đều đối bọn nó không hiệu quả gì. Cũng may mắn địa ngục còn có khắc chế địa ngục kiến sinh vật, bằng không toàn bộ địa ngục đều là địa ngục kiến thế giới. Nhưng là địa ngục kiến ở tà thần vũ trụ lại không có cái gì thiên địch. Nếu như đem loại vật như vậy phóng tới tà thần vũ trụ, tất nhiên sẽ cho chúng nó mang đến phiền toái cực lớn. Dạng này địa ngục vật chủng kỳ thực cũng bị Hạ Bình góp nhặt không ít, đặt ở Sơn Hải Kinh thế giới bên trong. Bất quá ở Thanh Nghiêu dưới sự khống chế, địa ngục kiến thủy chung ở Sơn Hải Kinh thế giới vô pháp hình thành quy mô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục